Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 307 Ác Ma Thợ Săn, chương 307 Vu Sư Tháp Phụ Thuộc Không Gian. Tuy rằng không gian mới bắt đầu mở rộng nhưng là đã có mấy dặm đường kính, Nguyên Tiêu Yên lặng thề. Hội bóng ma giết chóc cái này thiên phú pháp thuật, từ hắn trở thành tứ giai vu sư đã qua đi một tuần. Nhưng là cái này thiên phú pháp thuật cụ thể sử dụng hắn trước sau không có sờ soạng ra tới, bóng ma. Giết chóc chung giết chóc hai chữ, làm hắn suy đoán cái này thiên phú cần thiết ở giết chóc chung có tác dụng, kết quả chính là ở nguyên thủy thế giới hảo một hồi giết chóc, lại cái gì đều không có phát hiện, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể dựa vào siêu não hoàn toàn phân tích giết chóc qua đi tự thân mỗi một tia biến hóa. Thâm nhập đến gen linh hồn mặt một chút đều không buông tha, đinh. Siêu não phân tích kết thúc, ở giết chóc quyển dưỡng bóng ma sinh mệnh trong quá trình. Bản thể bóng ma nhện quái huyết mạch sinh ra không bình thường dao động. Cẩn thận phân tích bóng ma cốt nhện quái huyết mạch sinh ra hơi trăng cập hơi biến dị tiến hóa phản. Ứng, phỏng đoán bóng ma giết chóc đoạt lấy bóng ma sinh mệnh có thể bổ toàn bóng ma chúa tể huyết. Mạch bóng ma chúa tể, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, trong truyền thuyết bóng ma thế giới sinh mệnh, chính là từ bóng ma chúa tể sáng tạo ra tới. Cơ hồ mỗi một loại bóng ma sinh mệnh lúc ban đầu huyết mạch đều đến từ chính bóng ma chúa tể. Bóng ma nhện quái huyết mạch tiến hóa chính là dựa vào loại này liên hệ không ngừng lột xác phản. Tổ, bất quá hắn ẩn ẩn có loại cảm giác. Bóng ma giết chóc cái này thiên phú có lẽ còn không chỉ là này một loại hiệu quả thu hồi vu sư tháp. Rời đi nguyên thủy thế giới, lại rời đi ảo tưởng xa bàn thế giới Nguyên Tiêu đã phản hồi minh tưởng thất. Hắn hiện tại bức thiết yêu cầu mau chóng ở tinh thần hải cố hóa tứ giai pháp thuật mô hình. Đồng thời thể hội không gian pháp thuật thi triển mau chóng thích ứng tân lực lượng số 11 quyền. Hạn giả. Chủ nhân tìm ngươi, tiểu ác ma tháp linh thoáng hiện ở minh tưởng thất lực lượng bao bọc lấy Nguyên. Tiêu truyền tống rời đi, có hay không hứng thú cùng ta học tập cận chiến pháp thuật liệp ma quân? Vương xoay người nghiêm túc hỏi, có. Nguyên Tiêu không chút do dự nói. Không nghĩ là đồ ngốc đem ngươi vu sư tháp lấy đến xem siêu, liệp ma quân vương duỗi tay. Nói, Nguyên Tiêu lấy ra vu sư tháp đặt ở liệp ma quân vương trên tay. Liệp ma quân vương trước tiên liền biến sắc, vốn dĩ hắn là tính toán động thủ tu chỉnh một chút Nguyên Tiêu vu sư tháp không đủ chỗ. Chính là hắn thế nhưng phát hiện chính mình hoàn toàn không có sửa chữa đường sống, Titan cự linh. Ta còn là xem thường ngươi, liệp ma quân vương kinh ngạc cảm thán nói, một giọt hắc hồng huyết châu. Ở Nguyên Tiêu hoàn toàn không có phản ứng lại đây trước kia trực tiếp nhét vào hắn trong miệng. Cả người huyết nhục giống như thiêu đốt giống nhau không ngừng hòa tan trọng tố. Nguyên Tiêu kinh hãi phát hiện này thế nhưng là một loại hoàn toàn mới cường đại huyết mạch ước. Chừng qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Nguyên Tiêu mới hư thoát dường như ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích thành công sao. Liệp ma quân vương cười như không cười hỏi, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Hắn đã biết loại này huyết mạch là cái gì? Đúng là ác ma thợ săn truyền thừa huyết mạch, thông qua thiên phú huyết mạch thân hòa cùng trước kia bốn loại huyết mạch dung hợp ở bên nhau. Không chỉ có thân thể cường độ trên diện rộng gia tăng. Đối với hắc ám lực tương tác càng là gia tăng rồi rất nhiều, ngươi được đến mấy cái kỹ năng. Liệp ma quân vương ngưng trọng hỏi, u linh thị giác, pháp lực thiêu đốt, hiến tế. Né tránh cùng cắn nuốt ác ma, Nguyên Tiêu trần chờ nói, người thiên phú quả nhiên thực hảo, liệp ma. Quân vương trầm mặc một lát tán thưởng nói, bình thường tới nói ngay từ đầu ngươi chỉ có thể thức tỉnh trước bốn cái kỹ năng. Cắn nuốt ác ma thuộc về phi thường hiếm thấy kỹ năng. Này đại biểu ngươi có thể cắn nuốt ác ma đoạt lấy bọn họ lực lượng. Đối với về sau trung cực ác ma biến thân có rất lớn thêm thành, này đó tựa hồ đều tương đương với. Tứ giai pháp thuật cường độ, Nguyên Tiêu trần chờ nói, không sai. Bởi vì tứ giai chính là ác ma thợ săn huyết thống lần đầu tiên thức tỉnh, liệp ma quân vương giải. Thích nói, phân biệt ở vu sư cấp bậc tứ giai, thất giai, bí pháp vu sư cùng truyền kỳ vu sư 4 cái giai đoạn phân biệt thức tỉnh một lần. Mỗi một lần thức tỉnh đều sẽ đạt được bất đồng kỹ năng. Liền bắt ngươi hiện tại lần đầu tiên thức tỉnh tới nói còn có rất nhiều chỗ tốt đang không ngừng cải tạo thân thể của ngươi. Dần dần mà, Nguyên Tiêu bắt đầu minh bạch cái này đặc thù huyết thống chân quý chỗ chân quý nhất một chút. Không hề nghi ngờ ở chỗ thọ mệnh hạn mức cao nhất tăng lên. Liệt Ma Quân Vương có thể sống lâu như vậy thời gian. Rất lớn trình độ thượng ở chỗ hắn vẫn luôn đều duy trì ở ác ma biến thân hình thái. Mà ở cái này hình thái thuộc về nhân loại thọ mệnh cực hạn trôi đi phi thường thong thả. Cái thứ hai, chỗ tốt, liền ở chỗ cái này huyết thống cùng vu sư có thể phối hợp với nhau, không cần chuyên môn tu hành. Những cái đó cận chiến pháp thuật, càng không cần cận chiến pháp thuật đặc thù biến thân, ác ma biến thân bản thân liền thay thế được này một bộ phận công năng. Có thể tận tình nghiên cứu huyết mạch vu sư viễn trình pháp thuật. Đồng thời gồm nhiều mặt ác ma thợ săn cường đại cận chiến năng lực Nguyên Tiêu cũng không biết. Này xa xa không phải cái gì ma thú tranh bá cùng ma thú thế giới đơn giản như vậy, cốt truyện thế. Giới ác ma thợ săn chỉ là một cái bắt chước đối tượng. Huyết thống bản thân nơi phát ra là Liệt Ma Quân Vương chém giết vực sâu ma thần. Thông qua đối ác ma nhất bản chất nghiên cứu cải tạo ra tới cùng loại huyết thống. Càng là Liệt Ma Quân Vương lựa chọn đột phá bán thần sở đi lộ tuyến, ước chừng nửa tháng. Nguyên Tiêu đều ở hướng Liệt Ma Quân Vương lãnh giáo chiến đấu kỹ xảo, dù cho là năng lượng hình. Chiếu, có thể làm truyền kỳ vu sư tay cầm tay dạy dỗ nửa tháng cũng đã là khó có thể may mắn. Nửa tháng qua đi Liệt Ma Quân Vương xác nhận Nguyên Tiêu đã có thể tự hành học tập trưởng thành. Mới giao cho Nguyên Tiêu một thân phận mật thìa biến mất không thấy. Số ảo thế giới đăng nhập thân phận mật thìa, Nguyên Tiêu kéo lòng bàn tay một cái giọt nước giống. Nhau mặt trang sức mang ở trên cổ, khoa học kỹ thuật văn minh số ảo thế giới cùng thế giới giả. Thuyết chỉ có một chữ chi kém mơ siêu nhưng là người sau là chỉ cần một đài đơn giản quang não là có. Thể dựng giả dối thế giới, mà người trước lại là một cái được xưng hoàn toàn chân thật mô phỏng thế giới giả thuyết. Loại này giả dối thế giới, chức nghiệp giả nhiều nhất ở bên trong tích lũy một chút kinh nghiệm chiến đấu, một khi chức nghiệp giả tam giai trở lên linh hồn ngưng tụ, thực dễ dàng là có thể cảm giác đến thế giới giả thuyết là giả, nhưng là số ảo thế giới hoàn toàn không giống nhau, có nghe đồn nói đây là một cái nửa thật nửa giả chân thật thế giới. Ở bên trong này mặc kệ là chiến đấu vẫn là tử vong đều sẽ đối tinh thần tạo thành rất lớn gánh nặng. Thậm chí rất nhiều thương thế sẽ từ số ảo thế giới mang về hiện thực, đương nhiên tương ứng. Nếu ở số ảo thế giới khai phá ra một ít tân năng lực, ở thế giới hiện thực đồng dạng có thể được đến tương ứng năng lực rất nhiều ở thế giới hiện thực. Phi thường nguy hiểm thực nghiệm cùng năng lực khai phá, nếu đặt ở số ảo thế giới tiến hành. Nguyên bản hẳn phải chết những cái đó chí mạng nguy hiểm. Hiện tại liền nhiều nhất chỉ là rơi xuống một cái trọng thương kết cục có thể ngóc đầu trở lại, số. Ảo thế giới cụ bị này đó chỗ tốt, tương ứng đại giới chính là nó sử dụng phí phi thường sang quý, đăng nhập số ảo thế giới, Nguyên. Tiêu giọng nói mệnh lệnh nói, một chương quầng sáng trong người trước mở ra. Các loại bất đồng lựa chọn sôi nổi triển khai, trong đó cái thứ nhất chính là giao dịch. Chỉ cần là cho rằng có giá trị vật phẩm liền có thể ở mặt trên giao dịch. Cái này giao dịch cũng không phải là tuyến hạ giao dịch, mà là từ số ảo thế giới trực tiếp đem giao dịch vật phẩm làm lơ không gian khoảng cách từ số ảo thế. Giới chuyển truyền tống giao dịch loại này đem chân thật vật phẩm đưa đến số ảo thế giới năng lực. Cũng là mọi người nhận định số ảo thế giới nửa thật nửa giả lớn nhất nguyên nhân, trừ bỏ giao dịch. Công năng, dư lại cũng chỉ có vô tự khiêu chiến cùng cá nhân không gian hai cái lựa chọn. Trong đó cá nhân không gian là một cái độc lập không gian. Có thể ở bên trong tiến hành từng người năng lực sờ soạng. Hoặc là tiến hành một ít luyện kim luyện dược linh tinh thực nghiệm mơ siêu đền nỗi vô tự khiêu chiến. Danh như ý nghĩa chính là tiến vào một đám tùy cơ bất đồng chiến trường chính là hình, này đó chiến. Trường chính là hình có rất nhiều cá nhân so đấu, có rất nhiều toàn thể hỗn chiến, đến nỗi cụ thể là như thế nào phân phối hoàn toàn tùy cơ. Chức nghiệp giả có thể ở chỗ này tùy ý lựa chọn thực lực tương đương hoặc là càng cường đối thủ. Khiêu chiến mài giũa tự thân. Chưa xong còn tiếp, hết chương.